Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Lão yêu bà Hiển Linh. Ta cái này một nhóm đồng tiền kiếm khí đánh tới, có vẻ như tại chỗ liền có hai cái người áo đen tại chỗ mất mạng, bị đánh thành cái sàng, ngoài ra còn có mấy cái chịu thương, dọa nhau nhau tránh lui, nhưng mà... Kia mang theo áo choàng ra hỏa không biết vừa rồi thi triển là yêu thuật gì. Một cái chớp mắt liền mất tung ảnh. Cũng không biết trốn đến nơi nào. Ta bên này làm xảy ra lớn như vậy chiến khí chàng. Đang cùng những người áo đen kia chiến đấu hoa hòa thượng lại lớn mắng lên. Ngô Cửu Âm, ngươi nhị đại gia, ngươi làm cái mau a. Phóng đại chiêu thời điểm có thể hay không thêm một chút mắt. Vừa rồi kém một chút mà liền ta cũng đánh ngã. Lúc này nơi nào có tâm tư để ý tới hoa hòa thượng. Ta chính hết sức chăm chú tìm kiếm kia mang áo choàng ra hỏa tung tích. Lúc này thân hình hắn phiêu hốt, giống như bốn phương tám hướng đều có cái bóng của hắn. Sau lưng bụi cỏ khẽ động, lập tức cảm thấy không lành. Ta vẫy tay một cái, đồng tiền kiếm lần nữa bay đến trong tay. Vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy sau lưng bụi cỏ một trận run run, nhưng không có người cái bóng, làm ta chính không biết nguyên cớ thời điểm. Hai bên trái phải bụi cỏ lại bắt đầu chuyển động, ta dựng lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh, theo bụi cỏ run run, không ngừng chuyển di lấy thân thể. Ta biết, lão gia hỏa này là tại nhiễu loạn suy nghĩ của ta. Thừa dịp ta luống cuống tay chân thời điểm, sau đó lại thả ra một cái sát chiêu, cho ta tới một cái một kích chí mạng. Mặc dù tu hành mới một năm rưỡi, nhưng là gặp được to to nhỏ nhỏ ác cầm cũng có đến mấy lần. Cũng không phải là một cái thái điều, địch nhân như vậy nhiễu loạn ta, ta càng là muốn bảo trì tâm tính bình tĩnh, địch không động ta không động, bảo trì hiện hữu sức chiến đấu. Chờ lấy hắn thả ra đại chiêu một khắc này. Cho nên, đường bốn phía bụi cỏ lung tung run run thời điểm, ta liền bất động, hơn nữa còn nhắm mắt lại, dụng tâm dựa vào đối bốn phía khí chàng cảm ứng để phán đoán thân ảnh của địch nhân. Đột nhiên gian, ta nghe được tiếng bước chân, chợt mở mắt, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn thấy kia mang theo áo choàng ra hỏa tựa hồ có chút kiềm chế không được. Trực tiếp từ ta khía cạnh giết tới đây, cước bộ của hắn tựa hồ đạp trên một loại nào đó thần kỳ cương bộ. Thân thể của hắn lơ lửng không cố định, trong lúc nhất thời giống như tách ra mấy người, từ bốn phương tám hướng đánh lén mà đến. Ta híp mắt lại, lần nữa dựa vào trực giác hướng phía một thân ảnh giết tới. Nhưng lại một kiếm chạm không. Ngay sau đó sau lưng một vệt ánh sáng lưỡi đao chặt đi qua. Ta né người sang một bên. Tia sáng kia lưỡi đao liền sát cánh tay của ta bay đi. Lập tức mang theo một đạo huyết quang. Đánh vào đằng sau ta trên một thân cây. Đem một gốc chừng to bằng bắp đùi cây cho chặn ngang chặt đứt. Thật hung mãnh quang nhận. Nhưng mà làm ta quay người lại vung vẩy ra một kiếm thời điểm. Phát hiện bốn phía lại mẹ nó không ai. Lão gia hỏa kia cho cùng cái quỷ ảnh tử. Đột nhiên giết ra một chiêu về sau. Liền giấu ở bốn phía đen kịt trong bóng đêm. Để cho người ta suy nghĩ không chừng. Tiếp tục như vậy. Ta chỉ có một thân lực lượng cường đại. Lại không chỗ thi triển. Nghẹn cũng nghẹn mà chết. Đáng hận nhất liền tìm không thấy đối thủ. Có sức lực đều không có chỗ dùng. Dạng này mày cũng đem ta cho mày chết rồi. Giết ra một chiêu về sau, lão gia hỏa kia không thấy, ta cũng không lo được trên cánh tay đau xót, liền lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận được chung quanh khí chàng biến động. Khổ cực chính là vẫn luôn áp chế ở ta đan điền khí hải bên trong hai cỗ lực lượng không ngừng tại trong cơ thể ta mạnh mẽ đâm tới mà không chỗ phát tiết. Dẫn đến ta lực chú ý đều có chút không cách nào tập trung. Một cỗ ngang ngược tình cảm tại khốn nhiễu ta. Còn tiếp tục như vậy, ta sợ ta liền muốn tẩu hỏa nhập ma. tiếng thở dốc của ta đều biến trở nên nặng nề. Cầm đồng tiền kiếm tay khanh khách rung động, lão gia hỏa kia tựa hồ nhìn ra thân thể ta dị dạng. Lần này, hắn giết ra đến so với một lần trước khoảng cách thời gian ngắn rất nhiều. Theo khí chàng đột nhiên gian chấn động một cái, ta lần nữa mở mắt, nhìn thấy lão gia hỏa kia trực tiếp từ ta chính diện giết tới đây. Lần này cùng lúc trước, vẫn như cũ là nhanh tựa như là tách ra mấy người. Dưới chân đạp trên thần kỳ cương bộ, ta trong lòng suy nghĩ, đại gia, nếu là ta có thể có kia ngàn năm lão hòe thụ bản sự liền tốt. Có thể khống chế trên mặt dây leo cùng cỏ hoang, cuốn lấy lão gia hỏa này chân, nhìn hắn lại thế nào nhảy. Nhớ ngày đó, ta nhưng không ăn ít kia ngàn năm lão hòe thụ thua thiệt. Chính nghĩ như vậy, mắt thấy lão gia hỏa kia liền muốn chạy vội tới ta phụ cận. Chuyện quỷ dị liền phát sinh, nhưng gặp trên mặt đất cỏ hoang đột nhiên run bỗng nhúc nhích. Đột nhiên gian cao lớn một đoạn, một chút liền cuốn lấy lão gia hỏa kia chân. Lão gia hỏa kia còn đang theo bản năng đạp trên cương bộ. Đột nhiên thân hình dừng lại, kia mấy cái vờn quanh tại ta chung quanh hư ảnh trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mang theo áo choàng tên kia ngây ngẩn cả người. Ta cũng ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt là bởi vì có đột nhiên mọc ra một mảng lớn cỏ hoang đem chân của hắn cho cuốn lấy. Ta sửng sốt chính là ta làm sao nghĩ đến cái gì liền đến cái gì. Trong lòng suy nghĩ có kia lão yêu bà bản sự. Kia lão yêu bà bản sự liền hiện ra. Đến cùng tình huống như thế nào? Ta chỉ là vừa phân tâm. Suy nghĩ một chút kia lão yêu bà khống chế thực vật bản sự. Liền có thực vật mọc ra một đoạn, cuốn lấy lão gia hỏa kia chân, lão yêu bà hiển linh. Không đúng, lão yêu bà sớm đã bị phục thi pháp thước nuốt chửng lấy mất. Hóa thành năng lượng phân biệt bị ta cùng nhị sư huynh hóa giải mất. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên linh quang chợt hiện. Đúng rồi, kia lão yêu bà nội đan cùng linh thể bị ta cùng nhị sư huynh nuốt chửng lấy mất. Nói cách khác, kia lão yêu bà bản sự cũng có một bộ phận chuyển hóa đến ta cùng nhị sư huynh cơ thể. Cho nên ta vừa nghĩ tới kia khống chế thực vật bản sự. Liền cùng chung quanh thực vật sinh ra một chút vi diệu cộng minh. Cho nên mới sẽ xuất hiện tình hình bây giờ. Nghĩ đến đây, trong lòng ta cuồng hỉ. Đại gia, ta giống như lại thêm một cái bản sự. Giờ phút này ta thật muốn cất tiếng cười to vài tiếng, đoán chừng nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhìn xem kia bị dây leo cuốn lấy hai chân áo choàng quái nhân. Ta trực tiếp dẫn theo đồng tiền kiếm liền giết tới, lúc này không muốn mạng của ngươi chờ đến khi nào. Bất quá kia mang theo áo choàng ra hỏa sửng sốt một chút về sau. Chợt một liêm đao cắt đứt dưới chân quấn chặt lấy mình hai chân dây leo cùng cỏ hoang. Quay người liền hướng phía một bên bỏ chạy, muốn chạy, không có cửa đâu, cỏ hoang dây leo tranh thủ thời gian đều tỉnh dậy đi. Cho ta cuốn lấy lão gia hỏa này, lão gia hỏa kia chạy về phía trước chưa được hai bước. Trên mặt đất cỏ hoang chợt lại mọc ra một mảng lớn. Lập tức đem hắn khốn ngay tại chỗ, hắn nhổ động hai chân, trực tiếp đem cỏ hoang nhổ tận gốc. Bất đắc dĩ vừa hạ xuống chân, ngay sau đó lại có cỏ hoang quấn quanh tới, lần nữa đem hắn khốn ngay tại chỗ. Kể từ đó, kia áo choàng quái tốc độ của con người liền chậm quá nhiều. Ta chợt gắng sức đuổi theo, hướng phía trên người hắn liền chiêu hô một kiếm. Bất đắc dĩ gian, hắn cũng chỉ có thể tiếp chiêu. Kia áo choàng quái nhân khẳng định cũng tại buồn bực. Đến cùng tình huống gì? Êm đẹp, trên đất cỏ làm sao cùng hắn so kè đây? Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.